Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, chương 1158 nếu là địch. Chương 1158 dưới thân hải sư. Ngẩng hoảng sợ mà thống khổ đến gầm nhẹ xoắn thân hình, mà mặt khác hải yêu. Đồng thời bại lui, che lại lỗ tai, rầm rầm. Tảng lớn hải yêu không thể không hiển lộ bản thể. Lập tức đem hải cảng phía trước thủy vực cấp chiếm đầy. Bất quá này đó hải yêu hóa ra bản thể sau lại là đồng thời hoảng sợ đến hướng dưới nước tản, sợ hãi. Quá sợ hãi. Này hoàn toàn chính là huyết thống thượng không thể sức phản kháng. Toàn trường người đều lâm vào loại này khiếp sợ chung, một người. Nữ nhân này, bản thân chi lực, thế nhưng làm nơi này sở hữu hải yêu đều sợ hãi. Nàng thậm chí đánh tan biển sâu lươn điện vương cái này hoàng cấp uy áp. Sao có thể, nàng rốt cuộc là ai? Biển sâu lươn điện vương đầu óc ở trong nháy mắt cũng hiện lên cái này ý niệm. Bất quá hắn cùng Kim Khuê Ân lớn nhất bất đồng chính là biết rõ nữ nhân này huyết thống cường hãn, lai lịch không rõ, với nàng xung đột không có đinh điểm chỗ tốt, là nhất không sáng suốt. Nhưng là, hắn như cũ làm ra hoàn toàn bất đồng lựa chọn, giết xong hết mọi chuyện, đây mới là ổn thỏa nhất. Này quyết định thập phần phù hợp hắn bá chủ thân phận, cũng phù hợp hắn quả quyết. Trên thực tế đổi làm đại ly cũng sẽ như vậy làm, cho nên, xôn xao. Biển sâu lươn điện vương nâng lên tay, rầm. Một cái thô dài tia chớp lôi tiên tùy hắn bàn tay vung. Xét đánh chủ đánh mà đến. Uy áp không đại biểu hết thảy, thực lực mới là nhất trí cao vô thượng. Biển sâu lươn điện vương một kích liền phải đại ly mệnh. Bởi vì đây là hoàng cấp công kích. Có thể chán. Trên thực tế đại ly thân thể đã nháy mắt lóe. Trốn lạc. Không trốn là ngu ngốc. Kia tốc độ mau đến kinh người. Kia phản ứng giống như đã biết trước. Đó là tạo thành biển sâu lươn điện vương nâng lên tay thời điểm. Thằng nhãi này đã nhằm phía phần xuyên nhập khẩu. Nguyên lai phong tỏa nhập khẩu Kim Khuê gia tộc người giờ phút này căn bản không kịp cản người. Cũng ngăn không được. Vì thế, điện tiên trừ đánh ở nàng phía sau. Nàng người, đã là tới rồi nhập khẩu phía trước. Chớp mắt là có thể tiến vào đất liền, một khi tiến vào đất liền. Biển sâu lươn điện vương tuyệt đối là ngoài tầm tay với. Vì sao? Địa vực quy tắc A. Bắc Hải có Bắc Hải quy củ. Đất liền có đất liền quy củ. Bắc Hải bá chủ tới phần xuyên giết người. Ngươi hỏi qua phần xuyên giám sát xử sao? Ngươi hỏi qua phần xuyên bốn các cùng kỳ sơn quán sao? Đây là địa vực quy tắc. Ngươi cần thiết tuân thủ. Trừ phi thực lực của ngươi cường đại đến có thể lâm giá cái này quy tắc, hiển nhiên biển sâu lươn. Điện vương còn chưa tới cái này cảnh giới. Mà hắn vừa thấy đại ly liền phải nhảy vào nội lực. Cũng nóng nảy. Đáng chết, nữ nhân này như thế nào nhanh như vậy tốc độ cùng phản ứng. Chạy thoát chạy thoát chạy thoát. Ở khiêu khích biển sâu lươn điện vương lúc sau. Nàng muốn chạy trốn. Liền ở tất cả mọi người bắt đầu sinh khởi loại này ý niệm thời điểm, nàng thậm chí xoay người chiều. Biển sâu lươn điện vương nói một câu, tái có kia kéo đột nhiên. Bồng, đại ly thân thể dừng lại, thật giống như bị một đồ vô hình vách tường lấp kín giống nhau. Đương nhiên không phải phần xuyên hộ vực cái chán, kia cái chán sớm đã mở ra, mà là bị chặn. Đại ly mặt tái rồi. Dựa chi? Chuyện gì xảy ra? Bang! Kia cường đại điện tiên hung hăng trừ đánh xuống. Chết chắc rồi. Đại ly bỗng nhiên quái dị làm biển sâu lươn điện vương đô cảm thấy chính mình bị cực thái lai. Nàng chết chắc rồi. Bang! Điện giật kịch liệt. Lôi quang kịch liệt. Đại ly vô ngữ đến nhìn trước mắt bị một cổ khủng bố lực lượng vô hình đón đỡ. Lôi quang, biển sâu lươn điện vương cũng ngây ngẩn cả người. Những người khác càng là không biết theo ai. Như thế, là ai? Lăn ra đây cho ta. Hiển nhiên không có khả năng là đại ly chính mình việc làm. Như vậy, một con ngựa tới, song đầu long mã. Từ trong nước nhảy lên mà ra. Lạch cạch chạy tới, nha. Đây là, đại ly nhìn đến long mã thời điểm là kinh ngạc. Cũng là buồn bực, vừa mới là này long mã làm. nhưng là không nên a. Nó giống như không như vậy năng lực. Như vậy, Long Mã bên người nhiều một người, thực bình thường cẩm y hoa phục. Lại là bạch cùng thâm lam hai loại thanh tuấn lãnh điều nhan sắc. Phía trên thêu long, trong biển chi long, ngọc quan mặc phát. Lại vô mặt khác trang trí. Chỉ có trên eo treo một khối ngọc bội, trên mặt có thanh quý u lam thấu triệt một đôi mắt. Cùng hơi mỏng nhấp môi, hắn giữa mày còn có một đạo như ẩn như hiện màu đen vết sẹo. Bằng bạch phá hủy gương mặt này thanh triệt tuấn mỹ. Tăng thêm vài phần nội liễm lãnh lệ, rất kỳ quái một người. Cho người ta một loại băng cùng hỏa giao tiếp kỳ diệu khí chất, dù sao ở xưa nay xem người cực chuẩn. Lại có đồng thuật thấy rõ khả năng hơn nữa có tâm lý tiến sĩ học vị đại ly xem ra. Người này cho nàng đệ nhất cảm giác đó là trói buộc ở băng hỏa trong địa ngục long, cao quý. Cường đại, nội liễm, ôn nhu, ẩn lệ, lại cũng ẩn ẩn thống khổ, đại ly cảm thấy chính mình loại cảm giác này có chút không thể hiểu được. Rốt cuộc chỉ là lần đầu tiên nhìn đến người mà thôi, mà người này, hiển nhiên cũng không để ý nơi. Này mọi người, liền biển sâu lươn điện vương cũng không thể làm hắn xem qua liếc mắt một cái. Loại này không bén nhọn mà không coi ai ra gì đạm mạc nhưng thật ra cùng đại ly trong xương cốt có. Chút giống nhau, hắn đứng ở đại ly phía trước, nhìn đại ly. Vẫn luôn nhìn, không biết vì sao. Đại ly cảm thấy người này ánh mắt có điểm quái, kinh ngạc. Vẫn là cái gì, dù sao nàng chính mình đảo cảm thấy có điểm mất tự nhiên. Tổng cảm thấy người này, đúng rồi. Người này chính là cái kia bệnh tâm thần thổ hào. Khó trách a, có thể lý giải. Thổ hào đều có điểm kỳ quái tật xấu, xem người không nháy mắt cũng không nói lời nào đây là cái gì. Kỹ năng điểm a ta đi. Dùng ánh mắt giết chết ngươi. Nhưng là giống như cũng không thế nào hung ác a. Cùng loại này cửu biệt gặp lại. Khoảnh khắc tình cờ gặp gỡ cũng hoặc là bỗng nhiên gặp được bạn gái cụ ánh mắt là xưng sao một. Chuyện, nói ngươi có thể hay không trước đêm này cái chắn triệt rớt mà ở người khác xem ra. Đó là một vị mạc danh xuất hiện mà tôn quý bất phàm. Trời sáng khí trong đỉnh cấp nam thần cùng đồng dạng bá khí chắc lậu nữ vương yên lặng đối diện. Trung, gió biển ở thổi, có chút mùi tanh, phát ở phiêu, mang theo mùi hương thoang thoảng. Trời cao vô đỉnh, ánh vào xanh thẳm thâm thúy mát, lạc nhập huyết sắc lưu ly đồng, từng người có đối phương ảnh, hình ảnh này không phải có chút mỹ, là gần như mộng ảo. Nếu hơn nữa bên người kia cao lớn thượng song đầu long mã làm nền cộng thêm phía dưới vô số hải yêu. Sợ hãi hơn nữa vô số nhân loại trợn mắt há hốc mồm phông nền nói, đại ly trong lòng phun tào một cái. Xọt, này nam tử bên cạnh long mã cũng nhịn không được. Dùng đầu chạm chạm nam tử cánh tay, hắn ánh mắt một đốn. Đáy mắt ánh sáng nhạt như là một cái đầm hồ nước. Hơi hơi liễm diễm khai, chiều đại ly khóe miệng một câu, đây là cười đi. Là cười đi, cười đến hảo nam thần. Làm ta nháy mắt đối phía trước phun tào sinh ra áy náy cảm. Đại ly trong lòng tuy rằng hồ nghi, lại cũng bởi vì long mã duyên cớ đối vị này thổ hào báo lấy vài phần hảo cảm. Tuyệt đối không phải bởi vì người này thực hào hơn nữa lớn lên thực nam thần. Nàng tuyệt đối không phải như vậy nông cạn người. Cho nên nàng chọn mi, ý vị thâm trường đến nói một câu. Kính đã lâu, âm cuối kéo trường. Bất quá nàng trong lúc nhất thời cũng không biết sửa kêu đối phương cái gì. Vì thế đầy nhịp điệu đến bổ như vậy xưng hô, trong truyền thuyết gặp chuyện bất bình rút đao tương. Trợ hơn nữa không ràng buộc không cầu hồi báo nuôi nấng cơ khổ tiểu hải mã các hạ đây là cái quỷ gì? Xưng hô a ta đi. Hơn nữa ngươi lấy công kích tính bạo lều một khuôn mặt cùng bá khí chắc lậu nữ vương khí trang. Nghiêm trang đến nói như vậy lại là mấy cái phong cách. Nam tử có chút kinh ngạc, bàn tay nhẹ nâng lên, tay rất đẹp, dừng ở song đầu hải mã trên đầu. Vỗ xuống ngựa tông, thanh âm có chút khàn khàn, đều không phải là không cầu hồi báo, rất nhỏ hoãn hạ. Hắn nói, trên thực tế ta vẫn luôn ở dụ dỗ nó lưu tại ta bên người. Bất quá giống như thất bại, so sánh với mà nói. Hắn càng thích ngươi, nói đến ngươi thời điểm. Hắn dương mắt nhìn về phía đại ly, tựa hồ có chút đoan trang ý vị với cô nương ngươi. Ta cũng là kính đã lâu, làm một cái hào. Hơn nữa có được không tục khí chất hào. Có thể không đi bá đạo tổng tài phong mà sửa vì làm ruộng dưỡng thành phong cháo. Đại ly đối hắn hảo cảm yên lặng lại thêm một mảng lớn. Vỗ rớt cầu bao dưỡng dã vọng chi niệm sau. Nàng dương dương mi, ngược lại nhìn về phía song đầu long mã. Người đây là dẫn hắn tới gặp gia trưởng. Người này cũng là hải yêu đi. Thoạt nhìn giống như, đại ly mặc danh nghĩ tới một ít khả năng mà vừa nghe lời này. Nguyên bản còn có chút hưng phấn song đầu hải mã tâm nháy mắt ngạnh, nam thần như suy tư gì, vì cái. Dì cảm thấy những lời này nghe tới hảo kỳ quái. Mà bên kia, những cái đó hải yêu nhóm biểu tình hảo đi. Đã bị bỏ qua man lâu biển sâu lươn điện vương kỳ thật vẫn luôn đang xem người này. Lúc ấy là rất nhiều khó có thể tin lại khiếp sợ bất an. Sau đó mới hít sâu một hơi, quỳ xuống, sở hữu hải yêu đều quỳ xuống, thái tử, Bắc Hải hải yêu kêu thái. Tử, kia tất nhiên là hoàng tộc nam tính thành viên, nhân loại tu sĩ hít ngược một hơi khí lạnh. Đồng thời ngơ ngác đến nhìn không trung kia đạo thon dài thân ảnh, đây là Bắc Hải thái tử. Không biết là đệ mấy cái, dù sao này đó cao quý đến cực điểm tồn tại không nên ở Bắc Hải hoàng cung. Chỗ sâu trong sao? Bằng không chính là ở đại hình quần vực chung. Như thế nào sẽ đến loại này tiểu địa phương? Đại ly ánh mắt một háp. A, quả nhiên là Bắc Hải hoàng tộc thành viên. Cũng không biết là vị nào thái tử, chẳng lẽ vị này chính là tam thái tử? Kim Khuê Ân trong lòng đại hỉ. Nếu đây là tam thái tử, bọn họ có thể thông qua biển sâu lươn điện vương leo lên vị này. Mượn này liên hệ đến Bắc Hải hải yêu nhất tộc lực lượng, nguyên lai ngươi là thái tử. Ta đây liền an tâm rồi. Đại ly vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật nàng phía trước cũng không lớn yên tâm long mã. Bất quá so với đi theo nàng, không thể nghi ngờ vị kia thổ hào càng thêm thích hợp hắn. Cho nên nàng cũng không đề, hiện tại gặp lại, vốn nên cùng ngươi gặp mặt lại đãi lâu. Bất quá nếu như vậy, phân biệt liền có vẻ càng khó. Cho nên, đại ly tiến lên vượt một bước, long mã hình như có cảm ứng. Cúi thấp đầu xuống, hai chỉ nhỏ dài trắng nõn cánh tay nhẹ hoàn long mã cổ, đây là một cái ôm, nhàn. Nhạt sâu sắc tình nghĩa cùng ấm áp, như vậy nữ nhân. Thế nhưng còn có như vậy một mặt. Một ngày nào đó ta sẽ không chỗ nào cố kỵ đến cùng ngươi tâm tình. Tái kiến, long mã bên cạnh nam tử nghe vậy đó là lại nhìn đại ly, tái kiến. Đây là một cái hứa hẹn, không phải hy vọng, long mã bỗng nhiên có chút nghẹn ngào. Bởi vì hắn bỗng nhiên minh bạch này 10 năm đại ly không bằng hắn may mắn, khẳng định gặp cái. Gì, cho nên hắn ứng thanh, hảo, 3 giây. Nàng thu hồi tay. Quay đầu quét biển sâu lươn điện vương cùng Kim Khuê gia tộc liếc mắt một cái, 1 giây đồng hồ. Nguyên lai kia mềm mại ôn nhu tư thái không còn sót lại chút gì, nàng nhàn nhạt nói. Nếu là địch, tới ma cung tìm ta. Chưa xong còn tiếp, hết chương.